trên cái bước đường mà tu học Phật pháp của chúng ta, nó có nghĩa là điều chỉnh cái con người của chúng ta từ phàm mà lên thánh, từ một chúng sanh trở thành Phật. Đó là cái con đường mà Đức Phật chúng ta đã trải qua, và tất cả các vị Tinh Văn Duyên Giác thì Bồ Tát thì đang hành trì. Thì chúng ta là một chúng sanh, tức là hướng về Phật, thì chúng ta bắt đầu hành trình trên cái con đường đó. Thì thứ nhất là chúng ta phân biệt giữa Phật và chúng sanh thì nó khác nhau ở cái chỗ mà vô minh và giác ngộ. Còn cái thân tứ đại hay là vật chất thì tất cả đều giống nhau hết. Rồi sáu căn sáu trần thì cũng giống nhau hết. Thành ra giữa ta với Phật, giữa thế giới tịnh độ và thế giới ta bà đó, đều giống nhau hết, cho nên không có cái khác. Nhiều khi chúng ta lầm, chúng ta tưởng cái thế giới cực lạc khác và cái thế giới ta bà khác. Cái người mà đau khổ và cái người giải thoát nó khác. Rồi cái chỗ vô minh không hiểu thì chúng ta nghĩ là tiền bạc đầy đủ, địa vị cao là sung sướng, cho nên chúng ta mưu cầu cái con đường này. Nhưng mà rồi đó chúng ta không bao giờ được, thì cái khổ chồng chất lên trên cái khổ. Đức Phật nói đó là vô minh. Phật hay là A-la-hán thì ở trong một cái hoàn cảnh nào, dầu ở trên thiên đường hay là ở địa ngục, nó không có khác. Cái tâm không khác. Tức là hoàn cảnh thì có khác, nhưng mà cái tâm thì không khác. Cho nên cái tâm không khác đó, nhờ cái chỗ đó, đó mà nó mới chuyển được cái hoàn cảnh của chúng ta từ cái địa ngục A Tỳ mà trở thành ra cõi tịnh độ của chư Phật. Đây là cái quá trình mà chư Phật đã trải qua, các vị Bồ Tát, các vị thánh chúng thì đang thi hành. Thì bây giờ đó chúng ta xem thử coi cái nguyên nhân nào mà dẫn tới khổ đau, hay là ta gọi là áp lực trong cuộc sống. Ngày nay chúng ta thường dùng cái chữ áp lực. Cho nên cái áp lực ở trong cuộc sống thì nhiều khi chúng ta thấy một cái nước giàu có nhất ở thế giới như là Mỹ, nhưng mà những người sống ở bên Mỹ đó thì họ thấy cái áp lực cuộc sống nó quá nặng đi. Còn cái người đó có thể nói là sống mà nghèo khổ nhất thì không ở đâu bằng cái dân mà nghèo của Ấn Độ. Nếu mà nói nghèo á thì thầy nói là người dân nghèo của Ấn Độ đó có thể gọi là nghèo nhất thế giới đi. Nhưng mà họ rất an lạc, họ được giải thoát. Thì chỗ này đó thầy nói họ đã hiểu được cái giáo nghĩa của đạo Phật và họ đã áp dụng ở trong cuộc sống của mình. Tại vì có những người mà một ngày họ chỉ kiếm được có $1 thôi, họ nuôi cả gia đình họ nhưng mà vẫn an lạc. Thành ra những người này thiệt ra nghèo, không có địa vị ở trong xã hội, địa vị thấp nhất ở trong xã hội, tiền bạc ít nhất ở trong xã hội, Nhưng mà họ không bị áp lực ở trong cuộc sống của họ. Thầy nhớ có một lần đi sang Ấn Độ, tới cái chùa Việt Nam của Hòa Thượng Diệu. Thì lúc bây giờ có một số các Phật tử mà đi theo, thì nghĩ rằng những người mà làm công ở Ấn Độ này nữa, quá nghèo khổ, nên ngày có 1 đô la thôi. Thành ra tất cả các Phật tử mình nghe nói như vậy rồi thương, gom lại được 10 đô la mới cho cái người làm vườn của Hòa Thượng Diệu. Thì cái ông này đó ung dung tự tại nhận 10 đô la xong rồi đó, tới thưa với Hòa Thượng Miền Diệu đó là xin Hòa Thượng cho con nghỉ 10 ngày. Nên cho con nghỉ được 10 ngày. Hỏi tại sao vậy? Nó con có 10 đô la rồi. Cho nên 10 ngày này đó, nghỉ ngơi. Cho nên cái đời sống của họ đó, họ dành thì giờ rất nhiều để mà nghỉ ngơi. Thì trong cái lúc mà nghỉ ngơi này đó, là nghỉ ngơi về cái thể xác của chúng ta không lao động, nghỉ ngơi về cái tinh thần không phải tính toán. Cho nên làm giảm cái áp lực trong cuộc sống là thầy nói như thế. Ở trên bước đường tu thì từ đâu mà ra? Cái con người mà bị áp lực lớn nhất đây đó, thì Đức Phật nói đó là nguồn gốc của nó là do tham, sân và si, ba cái này chính. Cái si mê nó chỉ đạo, tức là cái quyết định sai lầm của chúng ta đó, mà nó hướng dẫn cho chúng ta, nó hướng dẫn lòng tham của chúng ta đi vào ở trong cái chỗ khổ. Đó là cái nhìn chính của chúng ta. Cho nên căn bản của nó là bảo là thập triền và thập sử. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên là cái người tu hành hay người Phật tử đó, đầu tiên là người ta nghĩ tới phá cái này trước. Nên bảo là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ âm dương. Đây là cái chính. Nên cái ngục tù kiên cố, cái này là do gì? Do cái lòng tham chúng ta mà xây dựng cho chúng ta một cái ngục tù. Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên chúng ta khổ là vì lòng tham, mà chúng ta áp lực, vì áp lực trong cuộc sống cũng vì lòng tham. Cho nên những người mà tham danh, tham lợi, tham tình ái, cho nên những người này nữa, tham nhiều chừng nào nữa chúng ta thấy khổ thêm nhiều. Tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều, Đức Phật dạy chứ này. Nên chúng ta thấy rõ điều giác ngộ của Đức Phật. Cho nên đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Nên có một lần mà gặp một cái người chủ đồn điền bị mất bò. Ông này nó giàu có nhưng bị mất, cho nên nó đau khổ, đi tìm bỏ ăn bỏ nghỉ. Nhưng gặp Đức Phật thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo đó, các thầy á, được hạnh phúc hơn cái ông chủ đồng điền này là vì các thầy không có con bò nào để mất. Các thầy không có đồng điền, các thầy không có súc vật, không có tài sản trong tay, cho nên các thầy không bị nó ràng buộc mình. Nên cái địa ngục mà muôn trùng kiên cố này nữa là cái địa ngục mà của lòng tham chúng ta nó tạo nên, tự xây dựng cái địa ngục đó để đi vào. Thì bây giờ các vị thấy tất cả những cái người mà họ làm ăn, họ bị sa súc, họ bị thiếu nợ, rồi họ bị tù đày, họ bị phá sản, tất cả những cái này là chúng ta thấy nó phát xuất từ cái si mê và lòng tham. Hai cái này kết hợp lại, do quá tham cho nên nó trở thành mờ ám, do mờ ám cho nên quyết định sai lầm. Hai cái này nó tác động qua lại mà đưa tới cái chỗ phá sản. Có nhiều người tới thưa với thầy về cái điểm này. Cho nên bây giờ đó, nhờ thầy cứu đi, nhờ thầy cứu. Nó nói sao cứu? Nó bây giờ đó con nợ chồng chất ngập đầu rồi. Thầy mới hỏi tại ông vay chi vậy? Vay nợ chi mà cho ngập đầu đi? Thành ra thầy mới nhớ tới địa ngục muôn trùng kiên cố rồi chứ. Tự mình không có nợ mà vay nợ để cho ngập đầu lên nữa, thành ra không còn chỗ thở nữa. Cho nên chỗ này đó, bây giờ ta gọi là áp lực trong cuộc sống. Ông này đó sống mà bị cái áp lực này đó quá nặng đi. Bây giờ đó chỉ còn có một cái tự tử thôi. Nhưng mà tự tử làm sao thoát cái này? Tự tử là bỏ cái thân vật chất này, tất cả các chủ nợ không biết đâu để theo đòi chúng ta. Nhưng mà còn cái địa ngục của linh hồn này nữa thì làm sao ông thoát được? Cái địa ngục này mới đáng sợ hơn chứ. Cái địa ngục của linh hồn, cái địa ngục của lương tâm này, đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa, nó cứ như vậy, nó tràn ngập lên. Cho nên ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, chúng ta nhìn kỹ lại, khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật thấy cái này rồi, gọi là địa ngục muôn trùng kiên cố. Muôn trùng tức là từng lớp chồng lên. Chúng ta đã ban đầu chúng ta thiếu nợ ít, mà chúng ta làm sao để cho nợ tăng lên? Ban đầu đó thì chúng ta không có ai ghét, mà bây giờ đó vì ta lừa dối, ta lường gạt mọi người, cho nên một người ghét cho đến 10 người ghét cho đến cả xã hội này đó đều tẩy chay chúng ta hết rồi. Làm sao chúng ta sống? Cho nên tự chúng ta tạo lên. Còn một cái anh Ấn Độ mà nghèo khổ, làm vườn cho thầy Quyền Diệu đó, ngày có một đô la thôi, nhưng mà một đô la này anh nuôi cả gia đình. Anh này đó là không tu, nhưng mà ngày ăn có bữa. Cho nên các vị thấy ăn một ngày có một bữa này đâu có tốn tiền. Nhưng mà khi nào không có tiền thì anh tập nhịn ăn, hai ngày ăn một bữa. Cho nên chúng ta nghe nói hơi sợ lắm. Sao mà tới hai ngày mới ăn một bữa? Nhưng mà mấy thầy đi học Ấn Độ về để kể cho thầy nghe, có những cái người ở ngoài xã hội là như thế đó. Hai ngày ăn một lần mà họ vẫn sống, vẫn ăn nè. Cho nên họ không bị áp lực gì hết. Cho nên khi mà thầy sang Ấn Độ, thầy thấy đường xá Ấn Độ còn quá xấu đi, đi lại rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ đó, kẹt xe nó cả một ngày đường. Thành ra từ ở Linh Thú mà đi về Ba La Nại thì bị kẹt xe đi tới 12 giờ đêm mới tới được. Nhưng mà thầy thấy cái ông tài xế ổng ung dung tự tại, có giống có gì hết. Hãy kẹt xe thì ngừng lại chờ, khi nào đi được thì đi, không bị áp lực nữa. Còn ở Việt Nam mình sao thầy thấy đáng sợ thiệt. Cho nên khi mà qua đường thầy thấy còn đèn đỏ, nhưng mà mấy anh không đa chạy đại qua, nguy hiểm vô cùng. Cho nên nhìn thấy thầy rất là sợ. Thầy nghĩ cái anh này đó, vì áp lực công việc, vì áp lực trong cuộc sống, nhưng mà anh quên cả mạng sống anh, và anh quên cả cái mối liên hệ với gia đình anh đi. Khi mà nhìn thấy như vậy đó, thầy cảm thấy rất là thương. Tại vì cái anh này đó, từ ở các cái tỉnh nghèo đi về thành phố để làm, mong kiếm được đồng tiền mà đem về nuôi vợ nuôi con, phải không? Cho nên vì mong kiếm được đồng tiền, bị áp lực trong công việc, cho nên lúc bây giờ đó, bất chấp đèn đỏ vẫn chạy. Cho nên khi mà xe anh chạy tới đây rồi, anh thấy đèn đỏ anh cũng chạy đại qua. Mà bất chấp như vậy đó, thì bất chấp mạng sống, bất chấp mạng sống thì cái anh này mà bị thương tật hay là bị chết đi đó, thì bao nhiêu người liên hệ này đó, phải chịu khổ thêm. Đây chúng ta nhìn thấy đó. Cái cuộc sống bị áp lực. Cho nên cái khi mà đất nước chúng ta mới thống nhất còn nghèo, một năm chúng ta chỉ mới được có chưa tới 100 đô la, nhưng mà vẫn sống. Nhưng bây giờ nếu một năm là chúng ta lên tới 1.500 đô la nữa đầu người, nhưng mà chúng ta vẫn thấy không đủ và vẫn thấy áp lực. Cho nên thầy nghĩ tất cả các Phật tử chúng ta nên cân nhắc chỗ này. Chúng ta dừng lại. Xưa kia chúng ta không có tiền sao chúng ta sống được? Bây giờ chúng ta có tiền rồi chúng ta sao không sống được? Cho nên giảm bớt cái áp lực của cuộc sống chúng ta đó, bằng cách mà học những cái kinh nghiệm của người đi trước, đặc biệt nhất là những lời dạy của Đức Phật để ta sử dụng. Đừng cho nó vượt qua cái mức mà chúng ta phải khổ. Rồi nó tự ràng buộc. Cái này nữa tự ràng buộc. Cho nên Đức Phật đó là có 10 cái điều mà nó ràng buộc con người. Thì bây giờ chúng ta 10 điều này là do ta tạo nên, bây giờ chúng ta phải tháo nó ra. Gọi là triền cái này. Vừa ràng buộc vừa ngăn che, làm cho chúng ta không sáng được. Tức là ánh sáng không sanh ra được, bị vô minh mờ tối. Thì cái thứ nhất khởi nguồn của nó là gì? Lòng tham. Tại lòng tham của chúng ta mà làm cho chúng ta mờ mắt đi. Lòng tham chúng ta mà làm cho cái tâm chúng ta tối đi. Đây là cái nguồn gốc chính của nó. Cái lòng tham chúng ta. Nguồn gốc của vô minh là do tham ái. Cho nên trong cái tham này nó nhiều lắm. Nhưng mà quý vị đó, gom nó ra lại còn 3 cái điều căn bản đó. Nếu hãy cắt được cái nào chúng ta nhẹ. Thành ra trong 3 cái gì? Thành ra tham danh, rồi tham lợi, rồi tới tham tình. Cho nên Tổ Thiên Thai nói một câu này, hết mê danh, mê lợi, rồi lại đến mê tình. Cái con người ta là như thế đó. Thành ra mê danh thì bị danh ràng buộc. Thành ra đầu tiên là gì? Đầu tiên tất cả mọi người chúng ta đây là thường phải nghĩ có một cái danh. Đôi khi có danh rồi mới nghĩ tới lợi, phải không? Thành ra có lợi rồi nó mới nghĩ tới tình. Cho nên cái này là cái quá trình của một con người ở trong xã hội này. Cho nên tuổi còn trẻ thì phải nghĩ tới cái danh. Mà nghĩ tới cái danh này nữa thì nó có hai phần. Cái phần thứ nhất này nữa là chúng ta nên tránh. Cái phần hư danh nữa. Cho nên phần hư danh, cái phần giả danh, đây là cái điều mà chúng ta nên tránh nhất. Tại vì chúng ta chạy theo cái hư danh chúng ta được gì? Ôm cái giả danh vào được gì? Nếu mà chúng ta muốn có một cái danh thực, thì bây giờ đó chúng ta tự rèn luyện cái con người chúng ta, cái bản thân chúng ta, để chúng ta trở thành con người có một cái thực chứ không phải là cái hư. Cho nên cái người mà có một cái danh thực mà thầy rất là kính trọng, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông này nữa là một danh tướng của Việt Nam mà cũng là một danh tướng của thế giới. Ông quan tâm tới cái chuyện này, ông quan tâm tới cái chuyện làm tướng, làm quan cái chuyện này. Nhưng mà cái khi gặp Bác Hồ. Thì bây giờ đó, Bác Hồ mới giao cho ông này cái trách nhiệm đó là thành lập quân đội nhân dân và phong hàm cho ông đại tướng liền lập tức. Tên là phong cho ông làm đại tướng và ông phải làm trách nhiệm là thành lập quân đội nhân dân. Cho nên bây giờ tất cả các tướng lãnh, ta nói tướng Võ Nguyên Giáp là người anh cả của quân đội nhân dân mình. Cái thực chất của con người này, cái thực chất của con người này, cái thực tài của con người này mà Bác Hồ nhìn thấy được ở trong mình. Cho nên ở đây thầy nói thường những tâm hồn lớn này họ gặp nhau này. Bác Hồ với đại tướng Võ Nguyên Giáp, hai người này nó gặp nhau và hiểu nhau. Tên Bác Hồ Chí Minh cũng là một con người rất sâu sắc, cho nên nhìn thấy được cái thực lực thực tài của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây chúng ta nhìn. Nhưng mà Bác Hồ cũng là cái người phải nói là hiểu sâu sắc về đạo Phật. Tại vì thầy có bức ảnh mà Bác Hồ ngồi thiền, thầy có bức ảnh mà Bác Hồ ôm mình giữa cất thực, tức là tự rèn luyện với con người mình để có một cái hiểu biết, cái nhìn sâu sắc vào cái năng lực của từng người một để bố trí công việc. Cho nên cái thực danh chỗ này có. Còn những người mà chạy theo mưu cầu cái danh lợi mà giả ảo thì lên được rồi sụp xuống, có rồi nó cũng trở thành không. Mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Chưa có thì mong cầu, mà được rồi giữ nó cũng khổ, mất đi nữa thì càng khổ hơn nữa. Đây là trên bước đường tu, người có trí tuệ hay là người giác ngộ nhận ra. Tại vì cái khi mà mình có thực tài, đất nước này cần mình, xã hội này cần mình, thì lúc bây giờ đó mình sẵn lòng dấn thân, sẵn lòng để mình làm chứ. Nhưng bây giờ xã hội không cần, cho nên xã hội không cần mình thì thôi mình không làm. Cái chuyện này đâu quan trọng. Người ta tự đưa mình lên rồi người ta cũng tự hạ mình xuống, thành ra đưa lên được hạ xuống được, chuyện này không quan trọng. Mà quan trọng là cái tâm mình có được an lạc hay không, quan trọng là mình có làm được việc hay không, cái điểm này quan trọng nhất. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói dầu chư thiên mà có tới cung kính cúng dường đi nữa thì người tu hành cũng thanh thản coi như không có. Đây là trên cái bước đường tu hành đấy. Có nghĩa là bị mua chuộc đi nữa chúng ta không bao giờ thay đổi. Nhưng mà trước cái khó khăn, cái nguy hiểm đó, chúng ta lại cũng không nể, không sợ đó. Cho nên nó có những cái lúc mà khó khăn quá, thầy nghĩ sợ mình sống không được, thì thầy nói chết là cùng. Mà nghĩ tới chết là cùng thì làm sao mình chết cho có ý nghĩa, chết cho đáng chết, sống cho nên sống mà chết cho đáng chết. Đó là cái việc mà chúng ta thấy. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ, cái gì thật thì chúng ta giữ, cái gì giả chúng ta bỏ. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát còn nói thêm một câu nữa: sau khi mạng chung mà đem theo được đó, thì này thật, còn mạng chung mà bỏ lại đó, thì cái này giả, không phải của mình, không cần. Tất cả mọi cái trên trần gian này nữa, là đều bỏ lại hết. Đó là Ngài Phổ Hiền dạy ở trong Kinh Pháp Hoa. Cho nên đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, muốn giảm cái áp lực ở trong cuộc sống á, thì chúng ta học một cái phần nhỏ của kinh, học một cái phần nhỏ của hạnh Đức Phật và các vị Bồ Tát, thì chúng ta sẽ giảm ngay tất cả. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên á, Đức Phật biểu chúng ta bỏ bớt cái lòng tham đi, phải không? bỏ bớt lòng tham, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự thật. Tại vì tham cho nên mờ mắt. Anh Cường thì anh bảo là quá tham lam cho nên đôi mắt trở thành cận thị với mình. Quá tham lam cho nên đôi mắt trở thành cận thị. Thầy nói là quá tham lam cho nên mới mờ mắt. Tại vì mờ mắt do đó mà mình thấy phải thành trái, mà mình thấy xấu thành tốt, phải không? Cho nên mình mắc lầm, cho nên từ cái này sanh ra cái kia, từ cái tội này sanh tội khác. Như vậy tội nó chồng chất lên, xây cho mình một cái địa ngục, rồi không còn lối thoát nữa. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta nhận ra được cái điểm này là sao. Thì ở trong 10 cái triền cái khởi đầu của nó là tham, cho nên các Phật tử cắt bỏ một phần nhỏ cái tham của mình thì mình thấy mình được an lạc, bớt cái áp lực của cuộc sống. Cho nên thầy nhận ra được điều nữa là cái cuộc sống mình không có nhu cầu quá nhiều như mình tưởng, phải không? Cái này là vì tham thôi. Còn mình không có cái nhu cầu nhiều như mình tưởng thì lúc bây giờ mình sống với những cái gì mình có, hay là thậm chí muốn được giải thoát nữa đó, thì mình sống ít hơn cái gì mình có thì mình được. Cho nên một anh Ấn Độ, một ngày gia đình anh sống $1 thôi, nhưng bây giờ anh có $10 rồi. Thì bây giờ đó, $10 anh có rồi, anh sống được 10 ngày thì 10 ngày này anh được nghỉ ngơi hoàn toàn, tất cả những áp lực này bị mất hết, không còn phải lo, không tính nữa, không còn phải làm nữa. Tức là sống ít hơn cái mình có đó, thì cái này mình được sung sướng nhất. Còn sống nhiều hơn cái mình có đó, thì cái này khổ sở, gọi là giả. Cho nên đa số những người phá sản đó, là thầy nói vì họ muốn sống nhiều hơn cái họ có. Họ muốn làm những cái mà nhiều hơn cái năng lực của mình, cho nên nó tự chuốc họa vào thân thôi. Thì này chúng ta kẹt vào danh và lợi đấy. Thầy muốn những cái mà nó vượt lên trên mình, cho nên lúc bây giờ năng lực mình không tới, làm không được, thì tự chuốc họa vào thân. Các Phật tử nghiệm xem tất cả mọi việc ở trên đời này là đều như thế. Cho nên mình bị áp lực công chuyện này là tại sao vậy? Là làm việc ngoài khả năng của mình, vượt trên khả năng của mình, cho nên lúc bây giờ mình mới bị áp lực. Còn làm việc trong cái khả năng của mình làm gì có áp lực. Nên trong cuộc sống tu hành, Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy mình gì? Cho nên Đức Phật dạy mình, một Phật tử hay là một vị Bồ Tát, ở trong Kinh Hoa Nghiêm mình nói Phật, nói là Phật tử chúng ta hiểu là Bồ Tát, chứ không phải hiểu một chúng sanh đâu. Phật tử tức là Bồ Tát. Cho nên một Phật tử, tức là đệ tử của Đức Phật, thì tức là mọi việc làm của mình ấy, là ở trên cái căn bản giải thoát. Trên cái căn bản giải thoát. Giải thoát có nghĩa là không bị áp lực. Cho nên hãy cái gì mà thầy có cảm giác áp lực đó, thì cái này thầy không làm. Thầy không bị áp lực của quần chúng, không bị áp lực của chánh quyền, không bị áp lực của Phật tử, thì làm. Nói một cách khác đi, gọi là chủ động ở trong. Cho nên chủ động mình mới giải thoát. Còn trong lúc đó mình sợ Phật tử thế này, mình sợ quần chúng thế kia, mình sợ chánh quyền thế nọ, rồi tới cuối cùng bị áp lực, khổ. Cho nên Đức Phật dạy mình làm bất cứ cái việc gì nữa, thì đầu tiên là không để cho áp lực, không để cho áp lực. Đây là việc thứ nhất, giải thoát ở trên căn bản. Cho nên người Phật tử mà phát Bồ Đề Tâm, hành đạo Bồ Tát, cứu nhân độ thế đó, cũng phải trên cái căn bản là giải thoát, chứ không phải lao đầu vô chỗ chết nữa. con thiêu thân này sai, không nên làm vậy. Tại trên căn bản của nó là giải thoát. Với một cái tâm hồn giải thoát, với một cái tâm hồn không kẹt vào công việc, không kẹt vào trong công việc, cái này gọi là vô trước, tức là không chấp vô chỗ này. Ta nên hãy mà có chấp thì lại có phước, có trước thì có phước, có chấp trước thì bị ràng buộc. Còn cái này nữa, có cũng như không, không cũng như có. Đủ duyên thì làm, hết duyên thì nghỉ, chứ không có cái chuyện bị áp lực, bị ràng buộc, không có chuyện. Đó là ở trên bước đường tu, lấy cái vấn đề giải thoát làm chính. Nếu mà tất cả các Phật tử làm được bao nhiêu công đức đi nữa nhưng mà không được giải thoát thì cái này vẫn đọa. Đây là trên bước đường tu, chúng ta sai lầm. Cho nên làm nhiều cũng được, làm ít cũng được, không làm cũng sao, mà được an lạc, được giải thoát, không ai quấy rầy mình thì cái này tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu, tức là chủ động hay là tự chủ trong công việc, gọi là vô trước vô phượng. Khi chúng ta làm cái gì đó, ta nghĩ cái việc này sẽ ràng buộc chúng ta, không làm. Ta làm cái việc gì đó, ta nghĩ cái này là của ta, không làm. Này là chấp trước, ta không được giải thoát. Cho nên lấy cái vấn đề giải thoát là chính ở trên bước đường. Đó là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy như vậy. Vì vậy đó, trở lại thực tế nhất là tất cả những cái gì mà chúng ta có đi. Tất cả những gì ta có thì các vị nghĩ mình có cái gì đấy. Cái có mà quan trọng nhất ở đây chúng ta trong Phật giáo gọi là trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ là quan trọng nhất. Cho nên trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Trí tuệ là sự nghiệp. Cho nên trí tuệ là cái vốn mà quý giá nhất chỗ này. Rồi đó, từ cái chỗ vốn quý giá này đó, chúng ta nên phát triển nó đi lên. Cái này đó khi chết còn mang theo được, đi tới đâu ta mang theo được. Cho nên cái này nên phát triển lên. Tại ta nhìn ta thấy được chứ. Tại vì có trí tuệ cho nên ta mới biết là ta nên đi đâu, ta nên làm cái gì, ta nên gặp ai để khỏi bị ràng buộc ở trong công việc, ta gọi là thập triệt thập sự. Tại có trí tuệ mới tháo ra được chứ. Vì vậy đó mà cái vốn quý giá nhất của chúng ta là trí tuệ. Rồi Đức Phật khuyên chúng ta cũng nên từ giả những kẻ ngu si mà thân cận những bậc hiền trí. Đây cũng kinh Pháp Hoa đó. Ta nói muốn phát huy trí tuệ thì thân cận bậc hiền trí. Muốn từ giả địa ngục thì chúng ta tránh những kẻ ngu si. Tại những người này có thể là xúi dạy chúng ta, có thể là đẩy chúng ta vào cái chỗ nguy hiểm, tránh đi. Cho nên cái quý giá nhất của con người là trí tuệ. Cho nên cái phần này đó là cái chúng ta có đây. Ta nói trí tuệ có tới đâu thì sự nghiệp chúng ta lớn theo tới đó. Sợ nhất là sự nghiệp lớn mà trí tuệ không có. Tại nên các vị thấy cái này rất là rõ. Tại vì có những cái người hai bàn tay trắng họ dựng nên sự nghiệp, đó là nhờ gì? Nhờ trí tuệ thôi. Nhưng mà có những người sự nghiệp của cha ông để lại rồi phút chốc nó trở thành mây khói, là vì không có trí tuệ. Thì khi ta đọc lịch sử ta thấy vua Lý Thái Tổ, ta nói vua Lý Thái Tổ xuất thân từ thiền môn mà ra làm vua. Thì cái ông này từ trong chùa đi ra đó, làm vua đó là bằng hai bàn tay trắng nữa mà dựng nên được cái sự nghiệp nhà Lý, trở thành ra một triều đại mà gọi là đạo đức thuần từ nhất. Đây là cái điểm quan trọng đấy. Rồi đó, tới được hơn 200 năm, cái ông vua sau cùng là gì? Ông Lý Huệ Tôn. Ông Lý Huệ Tôn là rất hiền lành, rất tốt, rất tốt, chứ không phải ông này xấu đâu. Nhưng quá khờ đi, và ham chơi đi. Đây cái trường hợp do lòng tham nói thôi. Cho nên Lý Huệ Tôn thì quá khờ, cho nên bây giờ mới bị Trần Phủ Độ ăn hiếp. Cho nên Lý Huệ Tôn bị Trần Phủ Độ ăn hiếp. Rồi tới cuối cùng mà biểu thôi Lý Huệ Tôn nên nghỉ làm vua đi, giao ngôi này lại cho con gái mới 8 tuổi là Lý Chiêu Hoàng. Thầy nhớ hình như là Lý Chiêu Hoàng là con Lý Huệ Tôn. Cho nên cái cô bé này mới 8 tuổi lên làm vua. Làm gì? Cho nên bên cạnh có ông Trần Thủ Độ, lúc bây giờ mới tìm cách để cho kết hôn với Trần Cảnh. Trần Cảnh là cháu của Trần Thủ Độ. Rồi nhà Lý hết. Nhà Lý chấm dứt ngay đây. Mà chấm dứt ngay đây rồi thì cái trường hợp này đó là do thiếu trí tuệ, cho nên những cái xảy theo sau này thì Lý Huệ Tôn mới đi vô chùa tu. Tôi đi vô chùa tu. Rồi khi đi vô chùa tu đó, lúc bây giờ đó, Trần Thủ Độ vô thăm đó, khích cho ông câu đó, cái ông thôi treo cổ chết cho rồi. Ông vậy thôi treo cổ chết cho rồi chứ sống gì nữa. Thôi nghe lời ông Trần Thủ Độ treo cổ. Các vị thấy không? Từ cái không mà trở nên có, mà từ cái có trở thành hoàng không. Có một sự nghiệp lớn 200 năm xây dựng, ông này phút chốc trở thành mây khói. Đây chúng ta nhìn kỹ, tên này có trí tuệ. Tên này từ cái chỗ trí tuệ này dẫn theo gì? Tên này có trí tuệ thì lúc bây giờ đó mới có đạo đức. Tên này có trí tuệ mới có đạo đức. Có trí tuệ mới có phước báo. Tên này trí tuệ mới giữ được phước báo. Trí tuệ mới xây dựng được đạo đức. Thế nên cái điểm này là điểm quan trọng. Chứ còn cái đạo đức của chúng ta, mà cái đạo đức của cái người không có trí tuệ thì mình nghĩ sao? Đương nhiên là hư việt rồi, không thể tồn tại. Cho nên từ có chỗ trí tuệ này chúng ta mới nhìn kỹ rồi, chúng ta mới thấy cái việc nào ta nên làm, chỗ nào ta nên tới, người nào ta nên tiếp xúc. Thì đây cái trí tuệ nó mới chỉ đạo cho chuyện này. Cho nên Bác Hồ nhờ có một cái trí tuệ, do đó mà ngài mới chọn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao cho ông cái trách nhiệm thành lập Quân đội Nhân dân và làm Tổng Tư lệnh để điều khiển. Ta nên nhờ có cái trí tuệ mới thấy được cái năng lực của một ông tướng này chứ. Ta nên nhờ có trí tuệ cho nên bây giờ Bác Hồ mới chọn được ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ta nên chọn Thủ tướng Phạm Văn Đồng để mà giao cho cái trách nhiệm. Cho nên có một lần mà thầy gặp ông Phạm Văn Đồng, ông Thủ tướng. Cho nên thầy nghĩ là cái ông này thiệt là Bác Hồ chọn đúng. Cho nên Bác Hồ chọn ông này rất đúng. Cho nên ông này có những cái quyết định mà chúng ta thấy rất đặc biệt. Cho nên trong cái lúc đó nước mình còn nghèo, mà lúc đó cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thầy nhớ là dám bỏ ra 20 lượng vàng, 20 lượng vàng để mà thích mấy cái tượng Phật, thích mấy cái tượng Phật đặt ở bên chùa Trúc Lâm. Và vì thiệt ra cái lúc đó đó, phải nói là ở ngoài Bắc cái dân mình chưa có cơm ăn rồi, nhưng mà dám bỏ ra 20 lượng vàng để làm chuyện này, bắt đầu làm. Rồi khi mà thầy gặp cụ thì cụ nói này, khi sang Thái Lan tôi mới đem cái tượng Quan Âm ngàn mắt ngàn tay tôi tặng cho thủ tướng Thái Lan. Thành ra cụ mới nói như thế này, thầy biết tại sao mà tôi tặng cái tượng này đấy, đạo Phật, đạo Phật. Tức là 1000 bàn tay, 1000 con mắt, 1000 bàn tay, 1000 con mắt, để chúng ta thấy được tất cả, rồi chúng ta làm được tất cả. Đây là cái này. Cho nên ông Phạm Văn Đồng hiểu được đạo Phật chỗ này, thấy được tất cả, làm được tất cả. Thầy không có trí tuệ, không thấy, thì cái việc làm chúng ta nữa, nhất định là không đúng. Không đúng, hay là nói một cách khác, chúng ta sẽ bị công việc áp lực. Còn bây giờ chúng ta thấy hết rồi thì làm sao bị áp lực nữa? Thấy làm sao để cho nó áp lực mình? Không cho nó áp lực. Cho nên chỗ này ta bảo là chuyển khổ duyên như thành lạc cũ, đổi. Cho nên đổi cái khổ thành vui. Hay là trong kinh Lăng Nghiêm mình bảo nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Cho nên Như Lai đối với chúng sanh là một, nhưng mà hãy chúng sanh là bị áp lực, tức là bị chuyển cái này gì, tức là bị xã hội chi phối, bị thiên nhiên chi phối. Cho nên là vật chuyển chúng ta, vì vậy đó mà ta trở thành chúng sanh. Bây giờ Như Lai đó là đảo ngược trở lại, chuyển vật theo ý của mình. Mà muốn như vậy đó thì trường hợp phải có ngàn mắt trước chứ, là trí tuệ. Cho nên có trí tuệ rồi đó thì lúc bây giờ cái việc làm chúng ta mới đúng được. Cho nên nhìn đúng người, làm đúng việc thì nhất định đó, chúng ta sẽ thành công và chúng ta không có áp lực. Cho nên có những cái người không có trí tuệ suốt đời lam lũ cũng được gì hết. Nhưng mà người có trí tuệ chúng ta thấy họ rất nhàn hạ, nhưng mà công việc của họ nó luôn luôn là tốt. Cho nên cái thứ nhất là cái trí tuệ mà chính cái trí tuệ này mới tháo gỡ được hết 10 cái triền cái còn lại. Cho nên lúc bây giờ ta có trí tuệ rồi, ta nhìn ta thấy ta biết cái này không nên rồi thì ta không làm, không nên rồi ta không tới. Ta nên không tới, không làm thì không bị áp lực hay là không bị tai họa. Đấy là ta nên có lúc nên làm và có lúc lại không nên làm. Đó là người có trí tuệ. Không nên làm mà làm thì cái đó là chuốc họa vào thân. Cho nên quý vị nhớ, Đức Phật khi mà thành đạo rồi thì Ngài đi thuyết pháp gần như là suốt một đời. Nhưng mà thầy nhớ là ít nhất là có 3 năm Đức Phật không nói gì hết. Ta nói có 3 năm Đức Phật không nói gì hết, không tiếp xúc với ai hết. Cho nên chỗ này trí tuệ là gì? Tại vì không nên nói mà ta nói là chuốc họa vào thân. Không nên đi mà chúng ta đi là chết. Không nên làm mà chúng ta làm thì gây khó khăn hay là bị áp lực. Cho nên đa số mọi người trong cuộc đời này là bị áp lực, là vì chúng ta làm những cái việc không nên làm. Ta tới những cái chỗ không nên tới, ta giao tiếp với những người không nên giao tiếp, mà chúng ta bị cái áp lực của công việc, ta bị cái áp lực của những người xung quanh và làm ta khổ. Cho nên lúc bây giờ có một chút xíu trí tuệ nhìn thấy cái này chúng ta tránh. Cho nên Vạn Ảnh Thiền Sư bảo là Nếu anh đem đặt ta vào chỗ an thì nó an, mà đem đặt chúng ta vào chỗ nguy thì nguy. Người có trí tuệ không bao giờ đem mình đặt vào chỗ nguy mà muốn cho được an. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy, ta đã phá được cái thập triền cái trước. Thì thập triền cái là gì? Tham sân si, phải không? Tại vì mình quá ham muốn cho nên mình mới dễ bực tức. Tại vì mình ham muốn mà không được thì mình bực tức chứ. Cho nên mình ham muốn, nó cũng ham muốn, cho nên xung đột nhau. Cho nên xung đột nhau, cho nên vì bực tức cho nên mới đưa tới chỗ xung đột. Cho nên có trí tuệ quá giải cho mình, quá giải lòng tham trước, rồi lúc bây giờ đó quá giải cái sự xung đột. Cho nên tham và sân hay trở thành chỗ mờ tối. Mờ tối rồi là lúc bây giờ là giết nhau, đánh nhau, hại nhau, phá nhau. Thì cái trường hợp được gì? Tất cả đều mất hết. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận thấy được Đức Phật xử sự như thế. Thì bây giờ đó, ta là đệ tử Đức Phật, chúng ta cũng tập xử sự theo. Mà làm như vậy đó thì cái áp lực này đó chúng ta giảm xuống tới cái mức bằng không. Thế nên trên bước đường tu đó thầy nghiệm, tức là giảm một phần, giảm hai phần, giảm ba phần cho đến bằng không. Cho nên có một cách nào khác đó, là cái tâm chúng ta không kẹt vào vật, không kẹt vào việc nữa, thì lúc bây giờ chúng ta được an lạc chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu. Mà khi giảm xuống và được an lạc rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái nhìn chúng ta nó sáng suốt hơn. Cho nên người Phật tử sợ nhất là vấn đề áp lực trong cuộc sống. Cho nên tất cả những cái áp lực này chúng ta giảm thiểu xuống cho đến bằng không rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn ra nó mới chính xác được. Nhìn ra nó chính xác được đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy cái gì nên làm chúng ta mới làm. Cho nên lúc bây giờ không làm nhiều nữa, nhưng mà kết quả chúng ta vẫn tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì thầy nói các vị muốn giảm cái áp lực không gì khác hơn là suy nghĩ kỹ trở lại những lời dạy của Đức Phật, rồi ứng dụng trong cuộc sống của mình, thì tự nhiên cái áp lực nó sẽ giảm thiểu xuống. Khi nào nó đạt tới cái bằng không thì lúc bây giờ chúng ta sẽ lên Niết Bàn. Thì khi mà lên Niết Bàn rồi đó thì sao? Cái nhìn chúng ta chính xác hơn. Nhìn ta chính xác hơn cho nên lúc bây giờ đó chúng ta đi ra làm việc này việc kia, nhưng mà cũng trên cái căn bản Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm đó, là trên căn bản giải thoát. Tức là áp lực bằng không rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới ra làm việc. Cho nên thầy làm rất nhiều việc, nhưng mà thầy không bao giờ để cho công việc áp lực mình. Vì vậy đó, căn bản của nó là giải thoát. Giải thoát là chính. Rồi lúc bây giờ đó, thấy việc nào làm được lợi ích cho cuộc đời thì chúng ta sẵn lòng dấn thân để làm. Mà làm như vậy đó thì chúng ta được an lạc, được giải thoát. Thì đó là cái nghĩa mà tu ở trong đạo Phật chúng ta. Thầy xin ngừng ở đây.